Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 495 A phát hiện. Vivi xoa cái trán, suy nghĩ một hồi, nói miệng không bằng chứng. Ta yêu cầu trực tiếp chứng cứ tới chứng minh ngươi nói sự. Cố tình ngươi lại không đồng ý ta đi lab tail. Này nhưng khó làm. Đúng rồi, như vậy ngươi xem có thể hay không? Chọn lựa chúng ta hai bên đều tán thành người. Đến lab tail đi một chuyến. Đem chân tướng cho ta mang về tới. Marco cảm thấy này có điểm cởi quần đánh giám. Nhưng hắn cũng biết hai bên khuyết thiếu tin lẫn nhau cơ sở. Phía trước còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Hiện tại hải quân cùng hải tặc đại chiến một hồi. Người khác không nói. Hắn cùng Vivi ở trên chiến trường giao thủ như vậy nhiều lần. Đánh xong chúng ta tiếp tục đương bằng hữu. Không có khả năng. Tâm không như vậy đại. Lúc trước giao tình kỳ thật đã không dư thừa nhiều ít, đổi vị tự hỏi. Hiện tại nếu là một cái hải quân đại tướng đi vào Hachinosu Island. Nói với hắn cái gì tận thế lập tức liền phải tới. Chính hắn cũng không tin. 100% không tin cái loại này, hắn hỏi. Người nói có nhất định đạo lý. Người người được chọn là ai? Ta nhận thức sao? Tổng không phải là hải quân anh hùng gáp đi. Vivi cười đến thực thần bí. Đoán đúng phân nửa. Monkey D. Luffy. Ta không biết người nhận thức không nhận thức người này. 5 ngày sau đêm khuya, A vội vàng mà đuổi tới Wano Quốc. Tới nói hắn cái kia bảo bối đệ đệ sự. Việc này rất lớn. Cần thiết mặt nói, A là lặng lẽ tới. Hắn dán chân tường. Từ cửa sổ phiên tiến lầu 3. Ở hàng rào ngoại đợi một hồi. Nghiêng tai lắng nghe. Chỉ có thể nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Trong lòng tò mò, hắn dính một chút nước miếng. Đâm thủng hàng rào thượng giấy. Xuyên thấu qua lỗ thủng mắt hướng bên trong xem, liền thấy Yamato kimono tản ra. Tóc quấn lên tới, lộ ra thon dài cổ. Vivi nghiêng đầu, một ngụm cắn ở nàng trên cổ, đã từng một lần rót vào đại lượng cao năng lượng máu phương thức theo. Vivi thực lực biến cường. Yamato đã vô pháp khống chế nàng trong máu năng lượng. Các nàng hiện tại chọn dùng biện pháp chính là từng bước đẩy mạnh, vẫn như cũ là từ bảo tàng dâu bên. Kia được đến linh cảm, Black biết bị Vivi ở Hachinosu Island một phen lăn lộn mù quáng. Đều mau lộng phế đi. Người này cũng là cái tinh thần thượng người khổng lồ. Chính là dựa vào cường đại ý chí lực. Một chút thích ứng trong cơ thể máu năng lượng. Dựa theo Doc Quy hội báo. Hiện giờ thích ứng đến cũng không tệ lắm. Mỗi ngày máu sôi trào sẽ phát tác 3-4 lần. Đau đớn như cũ. Nhưng Black biết tế bào đã có thể thoáng khống chế này đó năng lượng. Black biết có thể. Yamato không đạo lý không được. Lý luận thượng nói. Một ngày hấp thu một điểm nhỏ. Làm thân thể chậm rãi thích ứng này đó ngoại lai năng lượng. Cuối cùng thân thể miễn dịch hệ thống không hề tiến hành chống cự. Mà là đem ngoại lai máu coi như thân thể một bộ phận. Đây là hoàn toàn có thể thực hiện, màu đỏ sậm máu rót vào Yamato trong cơ thể. Này đó máu mỗi hoàn thành một lần tuần hoàn, nhan sắc liền sẽ biến đạm 2 phân. Trong máu năng lượng tinh túy bị hoàn toàn hấp thu sau. Yamato sẽ uống xong một ngụm rượu mạnh, từ trong tới ngoài, dùng hàn băng phun tức. Đem vô pháp hấp thu máu tạp chất phun ra đi, một ít thật nhỏ hồ quang ở hai người bên cạnh hiện lên. Thỉnh thoảng liền có hồ quang đục lỗ không khí, phát ra bạch bạch giòn vang ở toàn bộ trong quá trình. Vivi cũng có chỗ lợi. Yamato trong máu có chứa một loại kỳ lạ axit amin. Nàng cùng Kaido thuộc về một cái cổ xưa mà thần bí chủng tộc. Quỷ tộc, hấp thu Yamato trong máu không biết tên axit amin. Vivi liền cảm thấy chính mình tinh thần lực có một tia rất nhỏ tăng trưởng. Khuyết thiếu rèn luyện tinh thần lực phương pháp. Tới rồi nàng hiện giờ trình độ này. Mỗi tăng trưởng 1 phân. Đều phi thường cố hết sức. Yamato hấp thu nàng trong máu năng lượng. Tăng lên lực lượng, tốc độ, thể chất. Cả người trở nên càng ngày càng ánh mặt trời. Thần thái sáng láng. Vivi chuyển hóa Yamato trong máu axit amin. Tăng lên tinh thần lực, hấp thu quỷ tộc một ít tính chất đặc biệt sau, liền có vẻ càng ngày càng âm phủ, hai người hoàn thành hôm nay, xong tu, nhiệm vụ. Từng người nhắm mắt nghỉ ngơi. Vivi trước hết khôi phục lại. Nàng đối với đại môn phương hướng bấm tay bắn ra. Một quả táo hạch bay đi ra ngoài. Còn xem, A nghiêng đầu né tránh, hắn cảm thấy trước mắt cái này cảnh tượng. Chính mình nếu là đẩy cửa đi vào, tựa hồ có vẻ có điểm lỗi thời. Hắn liền dư thừa xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn sự tình quá nhiều, cũng không có thời gian lãng phí, sớm muộn gì đều phải nói sự. Dư thừa liền dư thừa đi. Hắn kéo ra môn, còn tính có phong độ. Đối với hai người hơi hơi khom người. Hành lễ, biểu đạt xin lỗi, A tướng mạo cùng phía trước không sai biệt lắm. Chính diện vẫn như cũ là màu cam cao bồi mũ, hồng châu vòng cổ, trần trụi thượng thân trang điểm. Cùng phía trước bất đồng địa phương ở chỗ hắn mặc vào cùng oai biết cùng khoản hải tặc thuyền. Trưởng áo choàng tả trên eo chỉ thủ đổi thành một phen tạo hình cổ xưa Tây Dương kiếm, gì? Thanh kiếm này là, Vivi đối với vũ khí phi thường mẫn cảm. A thuyền trưởng áo choàng nàng chỉ là nhìn lướt qua. Lực chú ý đều ở đối phương bên hông Tây Dương trên thân kiếm, còn không có ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này liền lộ ra duệ không thể đương mũi nhọn. Trong đó càng mơ hồ mang theo một cổ uy thế, thanh kiếm này. A rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng Vivi cảm thấy cực kỳ sứt sẹo tư thế đâm thẳng. Phách chém hai hạ, vị này kiếm thuật quá lạn. So Yamato cường không bao nhiêu, xem tư thế. Hắn kia căn bản là không phải ở dùng kiếm, mà là ở dùng gậy gộc. Vivi liên tục xua tay. Hành hành hành, không cần lại khoa tay múa chân. Ta nhận ra tới, Seizo Owazamono đúng không? Đây là hải tặc vương Roger kia đem. Ân, cùng ngươi cùng tên vũ khí. Thật hâm mộ các ngươi này đó có Seizo Owazamono ra hỏa. Thật tốt đau a, cho ngươi thật là đạp hư, nàng một trận cảm thán. Từ nghe vạn vật chung là có thể nghe đến. Chẳng sợ A kiếm thuật lại lạn, đây cũng là hắn cha vũ khí. Này đem tên là A, Seizo Owazamono là nhận đồng hắn. Người ngoài đoạt lấy đi. Rất khó làm được người đao hợp nhất. A cũng biết chính mình kiếm thuật không được. Ở Vivi loại này đại kiếm hào trước mặt múa kiếm, hoàn toàn là múa dìu qua mắt thợ. Hắn biểu tình phức tạp, thu kiếm vào vỏ, ngoài miệng hắn vẫn như cũ không chịu thua. Có như vậy kém sao? Năm đó ở Đông Hải, ta cũng là luyện qua mấy ngày kiếm thuật a. Vivi nhìn hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi, đây là đương thuyền trưởng, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? A quyết đoán cự tuyệt. Cảm ơn, hoàn toàn không cần, gặp sự làm A bị không ít lên án. Nhưng có Marco cùng Zozu đám người toàn lực duy trì. A ở Whitebeard lão cha qua đời sau, khiêng lấy khắp nơi áp lực, trở thành Whitebeard hải tặc đoàn tân thuyền trưởng, dựa theo hải tặc nhóm lệ thường. Tân thuyền trưởng yêu cầu sửa lại hải tặc đoàn tên. Lúc này nên kêu A hải tặc đoàn, nhưng vô luận là A vẫn là Marco, bọn họ đều không nghĩ từ bỏ Whitebeard hải tặc đoàn cái này danh hào. Vô luận đối nội vẫn là đối ngoại, bọn họ tên vẫn như cũ là Whitebeard hải tặc đoàn, bức cho A lấy ra Roger thanh kiếm này tới cấp chính mình thêm phân. Có thể nghĩ, hắn hiện tại gặp phải cục diện có bao nhiêu phức tạp, nếu hải quân giúp hắn giải quyết mấy cái thứ đầu, hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng A thực dứt khoát mà cự tuyệt. Hắn sẽ dùng chính mình biện pháp giải quyết hải tặc đoàn bên trong vấn đề. Hết chương.